Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 56, ta tới chậm. Công tượng là cái giảng đạo lý người. Hắn đối với cơ hồ tất cả đồ vật, đều có chính mình một trận lý giải, mà hắn lý giải, chính là đạo lý, loại này nhìn như trung nhị, cố chấp, ngốc bẹp tác phong, trên thực tế ngạch. Cũng đích thật là nhìn như thế. Sở dĩ, Tử Lương phiền chết cái này hai hàng. Hơn nữa, cùng loại với, ta không giết ngươi, ta liền không có cách nào cứu ta bằng hữu. Này lại dẫn đến bằng hữu của ta giết càng nhiều người. Sở dĩ ngươi phải chết, loại này người bình thường bộ óc đều chuyển không tới kinh dị lý do. Tại công tượng thị phi trong quán, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, công tượng cũng có không giảng đạo lý thời điểm, ví dụ như công tượng trong thân thể cái chủng loại kia kỳ kỳ quái quái lực lượng. Loại lực lượng này siêu thoát tại vật lý sâu muộn, không thuộc về đã biết bất kỳ lực lượng nào hệ thống. Kia là một luồng khí tức, có thể phóng thích đến rất xa, thậm chí xuyên ra vũ trụ, cũng có thể bao trùm tại bên ngoài thân gần nhất vị trí. Nhưng lại không thể phá vỡ. Tóm lại, liền là ai cũng giải thích không rõ. Lại ví dụ như hắn cây kia châm dài. Trước đó cũng đã nói, đó là một thanh kiếm. Chỉ bất quá không có chuôi kiếm mà thôi. Thanh kiếm này có thể bay lượn khắp cả vũ trụ. Nhanh đến có thể xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, xem nhẹ hai điểm ở giữa tất cả khoảng cách. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại nào đó một chỗ. Những chuyện này nghe đều là buồn cười, không giảng đạo lý, mà công tượng xuyên qua vị diện phương pháp thì càng thêm không giảng đạo lý. Tổng chỗ đều biết, có rất ít người có thể tự chủ xuyên qua vị diện. Cho dù là vũ trụ nguyên tố nhóm cũng là như thế. Cũng tỉ như Tử Lương, hắn cần phải mượn vĩnh sinh biệt thự đến đột phá vị diện lực kéo. Từ đó thoát ly cùng xâm lấn mặt khác vũ trụ. Mà Sabrina cũng thế. Nàng tử vong cung điện chính là nàng xuyên qua vị diện nương tựa. Mà công tượng hắn xuyên qua vị diện phương thức. Đã không giảng đạo lý tới cực điểm. Hắn cứng rắn xuyên. Phiên dịch tới. Chính là hắn lấy thân thể của mình cường độ tại tốc độ. Cường ngạnh xông ra vũ trụ. Lại xuyên qua vị diện ở giữa hư cảnh. Cuối cùng lại cứng rắn xinh xinh đâm rách vũ trụ biên giới ngăn cách. Giống như là một viên đạn đồng dạng, đổi vào một vị diện khác bên trong. Đây là nói ra, đều cùng nói nhảm đồng dạng. Nhưng mà, tại công tượng xem ra, loại này xuyên qua phương pháp. Vậy mà là cái rất nhìn lắm thành quen sự tình. Bởi vì, tại hắn cái kia mơ hồ trí nhớ kiếp trước bên trong. Loại này xuyên qua phương pháp có một cái cách gọi là hóa vũ phi thăng. Tại cái nào đó không giảng đạo lý vị diện bên trong, khắp nơi đều có loại này không giảng đạo lý người. Bọn hắn tu luyện một loại không giảng đạo lý lực lượng, đem khí tức cùng thể phách luyện thành đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Cuối cùng cầm trong tay một thanh kiếm hoặc là một cây đao, hướng trên trời vọt tới, trực tiếp liền đâm rách vũ trụ biên giới, đến một thế giới khác. Hiện tại, công tượng ngay tại làm chuyện như vậy, trong tay hắn cầm không chuôi phi kiếm, trong nháy mắt, đột phá vũ trụ biên giới. Loại này đột phá không phải tốc độ nhanh chậm quyết định, bởi vì liền xem như tốc độ ánh sáng, cũng không có khả năng nháy mắt xuyên qua vũ trụ. Mà là từ một loại khó dễ nói rõ, khí, liền giống với tốc độ vũ trụ cấp 1. Đây là một cái vực giá trị, chỉ cần đạt tới cái kia vực giá trị, liền có thể bay lên, mà đạt tới kế tiếp vực giá trị, liền có thể thoát ly mặt trời. Như vậy cứ thế mà suy ra, cũng có thể thoát ly hệ ngân hà vực giá trị. Cuối cùng cũng khẳng định có thoát ly vũ trụ vực giá trị công tượng khí. Liền đã đến loại này vực giá trị một mảnh hoang vu. Nơi này là hư cảnh, một vùng tăm tối, Nơi này là vũ trụ biên giới, một mảnh lộng lẫy điểm sáng. Kia là vô số ngôi sao tụ tập, một mảnh cực nóng. Kia là lão roi vị trí, một cái bị dung nham bao khỏa đáng sợ thế giới. Lão roi ngay tại cái kia dung nham chỗ sâu. Công tượng cầm trường kiếm, nháy mắt đâm vào trong nham tương. Sền sệt nóng hổi bùn nhão giống như biển cả đồng dạng rộng lớn thâm thúy. Công tượng ở trong biển lửa tiến lên. Rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một đạo nham thạch to lớn bình chướng. Ở bên trong, công tượng nói. Sau đó, trong tay tế kiếm vung vẩy, trực tiếp đâm rách đáy biển. Không có vào trong nham thạch. Tại cái này từ cứng rắn nham thạch bao khỏa hoàn cảnh bên trong. Công tượng không biết tiến lên bao xa. Tốc độ như vậy, hắn thậm chí có thể đã sớm đâm rách một tòa sơn mạch. Đâm xuyên lòng đất, nhưng là, chung quanh nham thạch không có một chút xíu biến hóa. Nơi này tựa hồ là vô cùng vô tận, vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Nhưng là, công tượng không có bất kỳ cái gì nản chí hoặc là do dự. Hắn có thể cảm giác được, lão roi khí tức chính là cái phương hướng này. Như vậy, chỉ cần đi thẳng, vậy khẳng định có thể tìm tới. Sở dĩ lại không biết qua bao lâu. Đột nhiên, oanh, một tiếng, nương theo lấy một trận đột nhiên xuất hiện đâm rách cảm giác. Công tượng vốn là hướng lòng đất đào móc, nhưng lại thần kỳ từ trên trời giáng xuống. Hắn rơi xuống, rơi vào một mảnh nóng hổi, tràn đầy mùi máu tươi dòng sông bên trong. Đỉnh đầu vách đá bị chui một cái động lớn, dung nham như là sền sệt nước mũi đồng dạng, nhỏ xuống đến, rơi vào trong nước sông, tóe lên từ từ vang lên to lớn hơi nước. Toàn bộ huyết hải ngay tại sôi trào. Công tượng đứng dậy, bôi một cái dòng máu trên mặt. Đây là một thế giới ra sao? Bầu trời là u ám, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Tất cả tầm nhìn đều đến từ thiêu đốt dãy núi. Bình nguyên phía trên đều là khô héo thảm thực vật. Còn có từng cái hố thiên thạch đồng dạng lỗ lớn. Những cái kia trong động là sôi trào huyết thủy. To lớn côn trùng thi thể tản mát ở thế giới các nơi. Bọn hắn sớm đã khô cạn nhập đầu gỗ. Hài cốt đầy đất, biển máu ngập trời. Đây là một cái đã hoàn toàn chết đi thế giới. Hơn nữa, đã chết đi không biết bao lâu. Công tượng nhíu nhíu mày. Hắn không biết thế giới này vì sao lại biến thành cái dạng này. Dù sao hắn cũng không có thời gian đi quản. Trước tiên cần phải tìm tới lão roi. Nháy mắt, khí tức lần nữa bị khóa định. Công tượng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là huyết hải kéo dài cuối cùng. Mơ hồ trong đó, nơi đó tựa hồ có một ngọn núi. Công tượng bắt đầu chạy vội. Bước chân nặng nề lấy một loại siêu việt tầm mắt tốc độ giao thoa. Dễ như trở bàn tay. Tại mặt đất ly ra một đảo khe núi đồng dạng khe rãnh. Mấy cái khí tức ở giữa. Công tượng đã đi tới chân núi. Đỉnh núi kia có một tòa đại điện. Hắn không do dự, tiếp lấy vọt tới trước quán tính. Công tượng trực tiếp nhảy lên thật cao. Ầm ầm nhánh tới hướng bên trong đại điện. Một trận bụi mù, công tượng đứng nghiêm tại trong đại điện ương. Lão roi, ngay ở chỗ này, vài giây đồng hồ sau bụi mù tán đi. Lúc này, công tượng cũng nhìn thấy đại điện bên trong cảnh tượng. Cái này căn bản liền không phải cái gì cung điện. Nơi này càng giống là một cái lò sát sinh. Khắp nơi trên đất thi cốt cùng khô cạn thịt thối. Mà tại thi cốt đáp lên gò núi trước. Một người tựa hồ ngay tại chặt lấy cái gì, loảng xoảng tiếng vang, đã cùng đại điện hòa làm một thể. Không ai biết rõ thanh âm này quanh quẩn bao nhiêu năm không ai biết rõ. Tại công tượng chạy tới trong khoảng thời gian này, thiên đường đã qua bao nhiêu tuế nguyệt. Thật xin lỗi, ta tới chậm, công tượng nói, bỗng nhiên, cái kia băm thịt thanh âm dừng lại. Người trước mặt có chút quay đầu, công tượng nhìn thấy một tấm heo mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.